Địch chí của Tư Đồ Mộng Liên đối với Bách Lý Thần Hy biểu hiện quá rõ ràng, mặc dù ả ta có cảm tình với Hoàng Huynh là thật, quan tâm quốc gia cũng là thật, nhưng phản ứng thật sự quá mãnh liệt, không hề giống với tiểu sư muội mà y từng quen biết. Bách Lý Thần Hy đảo mắt qua mỗi người ở đây rồi nhìn về phía Ngôn Kỳ, hỏi. Ngôn Kỳ, ta nói ta có cách làm cho bức họa thay đổi càn khôn, khiến bức họa của Liệt Diễm Quốc thắng được hai nước Băng Minh và Mộc Phong, ngươi tin không? Tin, Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng chắc chắn. Nàng đã cho hắn nhiều bất ngờ như vậy, hắn tin tưởng nàng còn có thể cho hắn nhiều bất ngờ hơn. Bách Lý Thần Hy mỉm cười. Có sự tin tưởng này của ngươi, ta cũng sẽ trả lại ngươi một kết quả như mong đợi. Nạp Lan Ngôn Kỳ giơ tay kéo Bách Lý Thần Hy qua cười nói. Nói cho ta nghe một chút về phương pháp của nàng đi. Muốn dẫn hồ điệp đến nhảy múa cũng rất đơn giản, chỉ cần bỏ mật ong vào trong mực dùng để vẽ là được. Bách Lý Thần Hy nói. Chỉ là chúng ta muốn qua mặt hai nước Băng Minh và Mộc Phong chỉ nhờ vào điểm này thì không được. Bách Lý Thần Hy vừa nói ra câu này, mọi người mới có cảm giác hiểu ra, hóa ra chuyện muốn dẫn hồ điệp tới nhảy múa thật sự đơn giản thế à. Ngôn Kỳ phái người đi tìm một nữ nhân thiên tư quốc sắc vũ kỹ hạng nhất, còn có cả độ nổi tiếng nhất định vào cung đi. Bách Lý Thần Hy nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói thẳng. Dáng dấp có thể không phải đẹp nhất nhưng khiêu vũ nhất định phải là tốt nhất. Sao ta nghe giống như đang tìm hoa khôi thế? Nạp Lan Ngôn Triệt không nhịn được lên tiếng nói thầm. Nếu bàn về thiên tư quốc sắc thì Bách Lý Thần Hy xứng đáng được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng nói về khiêu vũ thì danh kỹ Thủy Như Yên nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bách Lý Thần Hy nói. Quả nhiên Triệt Vương gia là người lưu luyến bụi hoa, vậy chuyện này làm phiền Triệt Vương gia đi làm nhé. Có thể nói cho ta biết cần nàng ta tới để làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu vũ, Bách Lý Thần Hy cười một tiếng sâu xa, nói. Triệt Vương gia, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, tốc độ càng nhanh càng tốt. Cách chương.